chín nên là nhiều người người ta sẽ ngủ 3-4 tiếng được. Chúng ta thì càng ngủ lâu thì càng cảm thấy thích không muốn ra. Thế còn nếu mà cứ ngồi khoảng dưới 1 tiếng ấy là nó mỏi đấy, cảm thấy nó mỏi mệt là đúng rồi, vì nó tâm nó chưa định tĩnh. Nó chưa định tĩnh thì nó chưa có cái sự nhẹ nhàng kinh an, cho nên là nó mệt. Khi mà ngồi được một chút rồi nó định tĩnh lại, kinh an nó sinh khởi lên, nó sinh ra cái an lạc, là lúc đấy nó không muốn ra, cũng không muốn buồn. Thưa sư, thì nếu như trường hợp tức là chúng con ở nhà ấy thôi, thì chúng con cũng có thực hành, thực ra nó cũng không được đều đặn lắm ạ, chúng con cũng chỉ ngồi được khoảng độ tầm đâu đấy khoảng 15-20 phút là nó bắt đầu nó mệt mỏi chứ, tức là nó mệt cả thân thể và cái nhất là cái suy nghĩ của chúng con thì nó không, tức là nó không định được sự, tức là nó cứ tán loạn tất cả các thứ ra ấy. Thì con cũng nghe một số cái bài giảng của sư về cái cách niệm hơi thở. Thì con cũng cố gắng để chú tâm nó vào cái chỗ mũi với chỗ xung quanh vùng này ấy chứ. Nhưng mà con cũng không, tức là con không tìm được cái cảm giác đó sự, tức con không biết là như thế nào để mình cái tâm mình gom về đấy được ấy chứ. Tức là ở tại vì mình căng quá, có khi mình chú tâm mạnh quá. Thường thường nếu những người mà cứ làm cái nó khó nhận biết đối tượng như vậy thì đầu tiên là mình nhắm mắt vào, mình đặt tâm từ trước. Như là đặt tâm từ cho mình một chút, còn mong cho tôi được an vui chút, mong tôi được an vui chút khoảng nửa phút thôi. Sau đó mình mở rộng cái tâm đấy ra một đám đông ở bên ngoài, người xa người gần, người quen hay không quen gì được hết, niệm cầu mong cho họ được an vui chút, cầu mong cho họ được an vui chút. Niệm như thế chừng 30-40 phút rồi lúc đấy mới quay về hơi thở, thì lúc đấy nó rất là tĩnh, tâm nó sẽ giống như là cái lúc mình niệm như vậy, nó xua được hết tất cả những cái căng thẳng đi, xua được hết tất cả những cái tạp niệm đi, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng hàng ngang khác, giống như là làm cho cái tâm nó được thanh tịnh, nó thanh lọc, nó không căng thẳng nữa. Lúc đấy nó quay về hơi thở thì mình thấy hơi thở rất là dễ dàng. Có những người thì phải tâm từ vẫn được, hoặc là có người thì niệm về xác chết được, nhắm mắt là mình hình dung ra một cái xác chết, cái niệm xác chết vô tình, xác chết vô tình, xác chết vô tình, thì tầm 20-30 phút gì đó, rồi niệm cả sự chết trên mình nữa, chắc chắn là sẽ chết, chắc chắn là sẽ chết. Thì tự nhiên cái lúc ấy, cái tâm nó kinh cảm đi, cái kinh cảm thì cái nó quên hết mọi chuyện, nó giống như nó buông bỏ, nó không cần, những cái nó cắt ngang được hết tất cả những cái mà mình đang quan tâm ấy, đang bận rộn, đang lo lắng. Thế nên lúc ấy quay về hơi thở thì lại thấy hơi thở rất là dễ. Còn có những người tĩnh tâm sẵn rồi ấy, do ít phải bận rộn, ít căng thẳng thì quan sát hơi thở thì nó thấy ngay. Và cũng có những người do phải lao động, làm việc nhiều ấy, thì tâm nó căng thẳng nhiều, thì phải tập một cái gì đó trước để cho nó quên hết cái chuyện đấy đi ra. Những cái mà mình đang bận tâm ấy, nó phải cắt đi được, buông nó đi được, thì lúc đấy quay về hơi thở nó sẽ thấy. Và khi mới ngồi thì giống như là cái thân nó đang mệt, tâm thì nó đang mệt, thì nó sẽ cần phải được nghỉ ngơi một chút, thì lúc đầu ngồi nó sẽ hơi hung trầm và nó hơi mệt mỏi, và mình cứ phải ngồi cho nó qua cái cơn mình qua đi nhé. Nó sẽ kiểu gì thì nếu như cái thân thể của mình nó mà không mệt mỏi thì ngồi nó rất tỉnh táo, còn nếu tâm nó đang mệt mỏi ngồi thì nó phải quân bình lại đã, nó phải mất 30-40 phút, có người phải cả tiếng xong. Thì cái khoảng thời gian đầu tiên là nó phải quân mình đặt thân tập, nếu như mà nó đang mệt mỏi thì nó sẽ hơi xìu xìu giống như là hôn trầm, hoặc là hôn trầm nặng, có người thì nhẹ nhẹ thôi, nhưng cái lúc đấy mình không cần chống lại, mình phải mặc kệ nó, cứ để cứ ngồi như thế, cứ hơi cố gắng hít hơi thở một chút chút thôi, nhẹ nhàng thôi, và khi nào nó qua cái cơn đó đi thì nó sẽ tỉnh lại. Tâm tự động nó tỉnh lại và nó sẽ quan sát được hơi thở một cách rõ ràng liên tục, thì lúc đấy nó mới sinh ra cái sự an vui, cái nhỉ lạc và cái thích thú nó mới sinh ra. Vậy nên là ngồi thiền nó phải lâu là vậy đấy, phải ngồi đến tiếng thứ hai mình mới cảm nhận được nó có cái sự an vui nhỉ lạc, còn một tiếng đầu thì mình chỉ thấy mệt mỏi, thấy bích và vọng tưởng, và vọng tưởng nhiều. Nhưng tiếng thứ hai là hết, tiếng thứ hai thì vọng tưởng nó cũng lắng xuống, trên thân thể của mình, cả trong tâm của mình là nó bắt đầu nó tỉnh táo lại, nó sảng khoái, nó bắt đầu nó mới ấy được tốt hơn. Thưa sư, thế con hỏi như là ví dụ như là mà trong cái một tiếng đầu ấy sư, mà chúng con ngồi mà nó cũng buồn ngủ ấy sư, nó ngủ thật đấy, tức là nó gục xuống ngủ vậy ạ, giật người xuống ngủ vậy ạ, thì chúng ta chúng con nên xử lý cái trường hợp đấy như nào sư? Nó ngủ mình phải cố gắng biết hơi thở trong lúc nó có hơi trầm đấy, tức là mình cái lúc buồn ngủ thì mình hơi cố tâm mạnh vào một tí đấy, và lúc đấy để cho tâm nó hơi vọng tưởng một tí, mình tĩnh tâm quá nhé, tĩnh tâm quá là nó sẽ buồn ngủ. Thế là cái người ta mà ngồi thiền ấy nó giống như là cái người bắt đầu mình tập chạy lên là mình đi xe, đầu tiên là đi chậm chậm, sau đó mới tăng tốc lên. Thì bắt đầu ngồi thiền vẫn đầu tiên là chú tâm chậm hơi hơn, tức là vẫn nửa phóng tâm để chú tâm thôi, mình vẫn để cho tâm nó hoạt động, nó suy tư sang cái chuyện xa một tí, để hơi biết hơi tưởng một chút thôi, rồi dần dần mình mới buông cái vọng tưởng đấy, dần dần cái chú vào. Thì cái thời đấy nó sẽ ổn, nó đỡ mệt. Nếu như mình đi chậm chậm xong rồi đi nhanh dần thì cái ngồi vậy thì nó sẽ ổn hơn và sẽ ngồi được lâu. Với cái người nào muốn ngồi lâu thì phải như thế. Bắt đầu ngồi vào một cái chú tâm, tĩnh tâm ngay, cho cái tâm nó tĩnh lặng ngay, đột ngột ấy. Để thứ nhất là nó sẽ làm cho tâm nó sẽ rất là mệt, nó khó chịu, không ngồi lâu được. Tự nhiên là cả thân cả tâm mình đều cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Mà nó tâm nó tĩnh quá thì nó hay rơi vào hôn trầm. Đầu tiên là nó phải động, xong rồi nó mới tĩnh dần. Thì lúc mới ngồi thì thứ nhất để tâm nhẹ, thứ hai là cho nó hơi vọng tưởng tĩnh được. Xong rồi dần dần mới khắc vọng tưởng đi, dần dần mới buông, xong rồi mới chú tâm vào hơi thở. Cho nên là cần có thời gian ngồi lâu một chút. Và cái cơn vọng tưởng thường thường là nó sẽ tự động nó qua đi. Cả cái hôn trầm đấy có thể là do mình thiếu ngủ, có thể là do mệt mỏi, có thể là do mình quá tĩnh tâm. Cái lúc ngồi mình để cho tâm nó quá tĩnh lặng, nó chăm chú vào cái hơi thở quá nhiều thì là nó mới hôn trầm như thế. Cần có cái tuệ thấy nó rõ ràng một chút, nó mới hơi trầm đi, để tâm nó tự nhiên một tí, nó vẫn có cái sự tự do một tí, không có ép thì nó sẽ đỡ. Dạ, thưa sư, nhưng còn cái lúc mà những sư giảng của chúng con là trước khi ngồi thì sư mà mình có thể là giải phân từ, mình có thể niệm bất tích, thì trong những cái lúc như thế thì mình vẫn mắt vẫn nhắm đúng không sư, hay là mình khép hờ? Nhắm hoàn toàn. Ở trong các hình thiền không có một mắt một tí nào. Tất cả các pháp này không hờ hờ một tí nào ấy, nhắm hoàn toàn, nhắm rất tự nhiên. Thỉnh thoảng ngồi nó có hơi chớp mắt lên một tí thì nhắm lại ngay, chứ không được nghiêm tim mắt, không được được trong sáu căn nó hoạt động. Thì cái lúc mình hành thiền chỉ có bộ căn, ý căn, mình mà mở mắt một cái nhãn căn nó bắt cảnh thì tự nhiên nó gián đoạn cái ý thức, thì nó gián đoạn cái vọng tưởng, cái tâm thiền cũng bị gián đoạn liên tục, nên là phải nhắm mắt tuyệt đối, không được nghe âm thanh, dù âm thanh nó có đến để tự động nó tức là mình không được đi theo, mà không được chú tâm, không được chú tâm lắng nghe âm thanh, không được quan sát những cái cảm giác trên người mình, thì mình có khó khăn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì lúc đấy mắt mình phải ngừng, tai ngừng, mũi ngừng, lưỡi ngừng, thân ngừng, chỉ còn mỗi cái ý là nó đang ghi nhận, thì nó mới liên tục được và nó sẽ có định sâu được. Tức là mới mở mắt ra thì cái ý nó cứ bị gián đoạn liên tục, nó không có chuyên tâm. Bác sư cho con hỏi cái từ mà chú tâm vào hơi thở ấy, thì cái ý nghĩa chính thức là nó sẽ chú tâm vào cái chỗ đoạn mũi hay là cánh mũi hay là cái đầu chóp này? Không hiểu là chú tâm vào cái điểm đấy, hướng tâm lên cái điểm chú chạm để mình quan sát hơi thở, vì hơi thở nó đi vào đi ra nó ở cái vị trí đó. Đầu tiên mình nhắm mắt ra, mình để cho hơi thở đi vào đi ra tự nhiên, mình sẽ thấy cái làn gió nó chạm vào cái da, nó sẽ chạm vào một trong ba điểm, một là môi này, hai là cái da hai bên cánh mũi này, vâng. Ba là cái trong mũi này, vâng. Thì nó chỉ đấy gọi là nhiệm xúc chạm, vâng. Hướng cái tâm lên đấy, vâng. Rồi mình sẽ thấy cái hơi thở đi vào đi ra, rồi sau đó thì mình sẽ quan sát cái luồng hơi thở, vâng. Thì cái lúc đầu mình sẽ thấy cái điểm xúc chạm nó rõ, bởi vì mình để ý vào nó, vâng. Nhưng khi mình thấy được luồng hơi thở vào ra rồi thì mình bỏ qua cái điểm xúc chạm đi, vâng. Bỏ qua cái cảm giác xúc chạm đi, vâng. Mà chỉ thấy cái chuyển động của hơi thở thôi. Khi nào mà mình không thấy hơi thở đâu nữa thì lại phải đi tìm điểm xúc chạm, thì lại hướng vào cái mát mát ở cái da đấy, vâng. Rồi mình sẽ thấy cái luồng hơi thở đấy, rồi mình lại dần dần mình quan sát cái luồng hơi thở đấy. Chứ còn cái điểm xúc chạm nó chỉ là cái vị trí để mình hướng tâm lên để mình đi tìm hơi thở, để mình quan sát hơi thở, chứ không phải là mình chú tâm vào điểm xúc chạm. Nếu mình hiểu là mình phải chú tâm điểm xúc chạm thì lại là một cái sai. Hướng tâm là mình tìm hơi thở. Con có một câu hỏi nữa là ví dụ như là con có một cái bệnh về xoang chẳng hạn, thì vào cái mùa đông với lạnh ấy, thì thỉnh thoảng hay tắc mũi ấy, thì phải thở bằng mồm, thì lúc đấy thì mình nên xử lý thế nào? Đầu tiên ngồi thì nên quán một cái gì để tâm tưới cái gì đó để cho nó tĩnh tâm lại, dạ. Và sau đó mình quán, mình để tâm vào hơi thở, nếu cái tâm nó tĩnh nó sẽ không cần nhiều oxy. Dạ. Nó cái hơi thở nó trở nên rất mong manh, rất nhẹ. À, con hiểu rồi. Và mình vẫn ngậm miệng và vẫn thở bằng mũi được. Dạ. Chứ đừng lo rằng nó không thở bằng mũi được. Dạ. Thì cái lúc đầu cái tâm mình được thô, thân mình nó động, nó cần nhiều không khí, nhiều oxy, nó mới cần thở bằng miệng, không? Dạ. Còn khi ngồi thiền nó không thở bằng miệng được. Tâm càng tĩnh thì cái lượng oxy nó đi vào đi ra rất là ít. Ít đi, cho nên là dù người có ngạt mũi hay là bị gì về mũi hay chăng nữa, khi ngồi thiền nó hết, mình cảm thấy nó hết, bởi vì khi ngồi thiền nó không cần thở nhiều, tâm càng tĩnh nó càng ít thở nữa. Đấy, thì cho nên là cái người vào đến tứ thiền nó không còn hơi thở ở mũi nữa, là vậy. Tâm định càng sâu thì cái hơi thở nó càng ít. Cảm ơn sư. Bạch sư, thế nghĩa là lúc ban đầu thì là như con thấy là chắc là ban đầu là do hơi người nó vẫn còn mệt, em ra hơi thở nó thô thì con thấy như là mình con thở nó thô nó mạnh thì con mới thấy cảm giác ở đây, xong tiếp thấy con lại thấy cái chỗ này nó phập phồng, xong một lúc sau thì mới lại nhìn đến đây được. Thế thì chắc là do là cái chuyện phập phồng ở đây với ở đây nó thay phiên nhau nó xuất hiện, thì chắc là do ban đầu nó thô, xong thì sau này nó tinh tế lên dần thì sẽ không cần quan tâm đến cái này nữa, đúng không? Nó sẽ mất dần. Được quan tâm thì cứ để kệ nó. Để kệ nó thôi. Dù mình có hơi thoáng thoáng thấy nó, yeah. Thì cũng chẳng sao cả. Thế là mình không chú tâm vào nó là được. Thì khi nào mình chủ động, mình chú tâm vào cái gì thì lúc đấy nó mới là mình đã làm đoạn thì quan sát hơi thở. Còn mình chủ động quan sát hơi thở ở trên này thì nó sẽ luôn luôn nhận biết được mình đặt. Mặc dù khi nó hơi thở ở đây thì thỉnh thoảng cái tâm nó vẫn tham lam, nó biết cái khác một tí. Thế nhưng mình đừng có đi theo nó là được. Đừng có chú tâm vào cái đó, rồi mình lại phải gạt nó đi, nằm nơ cái nó đi, rồi lại quay về hơi thở được thì không sao. Chuyện đó là bình thường, kể cả lúc mình quan sát hơi thở vậy, những cái suy nghĩ khác nó vẫn khởi lên thường xuyên, thậm chí là có nhiều người còn khởi lên rất là nhiều cũng được khác, nhưng miễn làm sao mình vẫn quan sát được hơi thở và đừng quan tâm, đừng chống đối lại cái suy nghĩ đấy. Cũng đừng có bực mình với nó đấy, cũng đừng đi theo nó, đừng thích thú với nó. Tuyệt đối mình không được khởi lên cái tâm là thích thú với những suy nghĩ đó và khó chịu với những suy nghĩ đó. Cả hai cái đấy thì mình tiêu cực, mình thản nhiên với những suy nghĩ đó và mình vẫn nhận biết được hơi thở trong cái lúc nó có những suy nghĩ đó thì vẫn không ảnh hưởng gì. Thì không thấy không? Chứ đều bảo là đứt được 100% là không đứt được. Tuyệt đối không được khởi lên một cái vọng tâm gì thì không làm được, phải tập dần dần đi. Bây giờ chỉ cần giảm bớt đi thôi, đừng quá mạnh, đừng quá nhiều, đủ để ý thức để mình cảm giác được hơi thở, nhận biết được hơi thở là được rồi. Và mình luôn luôn biết hơi thở đấy không giảm đoạn, dù là những suy nghĩ nó đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình vẫn biết hơi thở không giảm đoạn. Còn những cái suy nghĩ đấy thì thường xuyên phải cho nó gián đoạn, mình vẫn cho nó khởi lên, nhưng mình không được để cho nó khởi lên một cách liên tục một suy nghĩ. Thỉnh thoảng mình để thấy cái suy nghĩ này nó lâu quá, nó nhiều quá thì quên nó đi, buông nó đi, rồi quay về hơi thở, thì một lúc sau lại nghĩ thấy cái khác. nghĩ sang khác thì mặc kệ, một lúc sau mình lại buông cái đấy lại nghĩ sang khác, thì nó sẽ thường xuyên như thế, những cái vọng tưởng là nó cứ hết cái này nó đến cái khác, và mình không đi theo, không thích thú với nó, không khó chịu với nó, không đi theo nó, mình làm nơ là thản nhiên với nó, còn hơi thở vào ra thì mình vẫn hơi thở vào ra, nhưng cũng với một cái tâm thản nhiên, chứ không được khởi lên một cái tâm là tham quá là thích thú, không được khởi lên cái tâm giống như là nguyễn ác là vẫn phải thản nhiên với hơi thở, chứ không được nghĩa là vẫn theo dõi nó nhưng mà lại không được thích thú nó. Tự nhiên, trong cái lúc này thì làm sao giữ được cái tâm tự nhiên nhất, không khởi lên cảm xúc gì cả, không khởi lên bất cứ một cảm xúc gì đấy. Còn cái hỉ nào có sinh lên, nó sinh lên một cách rất vi tế, rất tự nhiên, rất tự nhiên, chứ không phải là do mình chủ động, chứ không phải chủ động, mình phải hành với một cái tâm thản nhiên. Dạ thưa sư, cho con hỏi ví dụ như là con hơi tò mò một chút, ví dụ như khi mình thực hành thiền hơi thở với sức mà mình nhìn được hơi thở của mình rồi ạ, và mình ví dụ mình vào sơ thiền với sức thì cái người mà sơ thiền như thế thì có nhất thiết phải là ở trong một cái môi trường tu tập nghiêm chỉnh như là ở trong chùa hả, thì mình mới giữ được cái đấy, hay là ở ngoài đời mình đi làm việc các thứ nó vẫn giữ được cái đấy không ạ? Ngoài đời không giữ được, như thế này thì không ai giữ được, chỉ có ở trong môi trường tu ấy. Vâng. Thì cái pháp thiền chứng này nó chỉ là nền tảng để mình phát triển thiền tuệ. Vâng. Cái thiền tuệ đấy là mới là cái con đường để đi đến giác ngộ. Vâng. Chỉ khi nào một người giác ngộ rồi thì mới không mất. Tức là khi nào mà vào được đạo quả rồi thì cứ đi làm gì cũng không mất. Còn thiền chứng thì khó giữ. Thì kể cả một vị có chứng đến đạo quả rồi mà đi làm nhiều việc nó vẫn mất tiền chữ đạo quả thì không mất, nhưng mà cái các tầng thiền nó khác, các tầng thiền nó rất là mong manh, cho nên là không đi làm rồi không nghĩ được trước bữa trưa biên biến rất nhiều người, cả người Việt Nam cả người nước ngoài nó đã tu vào các tầng thiền rồi, nhưng cứ về tiền nước ấy khoảng một tháng sau sang là hầu như là phải làm lại, là phải hành lại từ đầu, nó sẽ tụt xuống, có thể ánh sáng thì vẫn còn nhưng chỉ còn lại cận định thôi, xong lại tiếp tục phải phát triển cho nó vào sơ thiền lại, mặc dù nó sẽ dễ hơn, nó cũng dễ dàng, nó không khó, nhưng mà nó cứ về là nó bị tụt xuống rồi, về cần tiếp xúc nhiều, nhiều người vẫn đang ở trường thiền nhé, mà chỉ có người nhà đến chơi thôi, nhà nó chơi thì nhớ bất là vẫn là ngồi nói chuyện thôi. Để những cái cảm xúc vui buồn nó khởi lên đi, thế tự nhiên nó tụt mất, tụt mất tận tiền, để lại phải mất cả mấy tháng sau hồi phục lại. Ý, thế mà vào về các tầng tiền đó, nó dễ bị rớt xuống vậy đấy, nên là hầu như cứ phải hàng hàng ngày. Cư sĩ thì cũng ví dụ như là chúng con cũng có một cái, ví dụ chúng con vẫn là kiểu cư sĩ đi chứ, và vẫn đi làm ở ngoài đời chứ. Chúng con cũng rất là lo lắng về con đường tu tập, bởi vì không biết là mình cứ đi làm thế này thì nó có được cái thành tựu gì ở trong con đường tu tập hay không, mà cái đấy nó là cái quý giá nhất mà chúng con cũng nhận là cái chân quý của cuộc đời, và cũng không thể tập trung hết được mà vẫn phải đi làm chứ. Thì trong trường hợp như thế mà chúng con vẫn thực hành thiền sư thì cái thành tựu mà chúng con đạt được thì nếu mà đi xa thì nó lại mất, thì pháp sư khuyên chúng con nên đi làm nó vẫn tạo được các ba la mật, tức là kể cả mình hành thiền một ngày hay một thời đấy, thì trong đó nó vẫn có cái sự cần giữ giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, từ tâm xả tâm chân thật quyết định ba la mật đấy, thì tất cả những cái ba la mật này nó đều là cũng như biết bàn, thì luôn là nó mình khi mình về cái điểm nó yếu đi, nhưng những cái ba la mật nó cứ nghĩ vào đó, và cái con đường giác ngộ được nó vẫn được trên cái con đường đi đến cái bàn đấy, mà nó không mất có cái công đức, những cái thiện nghiệp ấy. Thì khi mình ngồi thiền một tiếng nó tạo ra cái thiện nghiệp trong vòng một tiếng, và những cái nghiệp ấy nó tích lũy lại, nó tạo thành những cái thiện nghiệp của mình, và nó đi theo mình mãi mãi cho đến ngày vào cái bàn thì không bao giờ mất. Đấy là những cái mà mình đi thiền nó cũng giống như người đi tạo phước á, thì không mất, như là mình thiền thì sẽ giữ giới được trong sạch, tâm thanh tịnh nó vẫn là thiện tâm của trí tuệ. Nhưng Đức Phật cái công đức đấy còn lớn hơn cả cái công đức của tế lễ này, lớn hơn công đức của bố thí này, thì lớn hơn cả công đức của nữ giới, phát hành thiền đó. Phát hành thiền là công đức đấy là công đức rất là lớn. Nếu như mình giữ được tầng thiền thì đến lúc chết thì mình sẽ sinh được về quả thánh thiên, nếu như mình chưa chứng được đạo quả. Còn người không giữ được cái tầng thiền đấy thì chỉ sinh lại ở cái cõi nữ giới thiên, hoặc sinh là người chứ chắc chắn không đoạn những cõi khổ đau. Thì mỗi một ngày mình hành thiền thì những cái tâm thiện nó tăng lên, cái tâm bất thiện nó yếu đi, thì dù chưa chứng được thiền, chưa đắc được đạo quả, nhưng mà những cái đấy cũng là có căn bản để giải thoát khổ rồi. Và sẽ làm cho cái trí tuệ của mình nó tăng lên rồi, và trong cái cuộc sống hàng ngày mình bớt ô nhiễm, bớt đắm nhiễm vào thế gian, bớt đi những cái nỗi nầm, những cái tham sân si, mình vẫn là chủ được tâm trong cuộc sống. Những cuộc sống của mình nó sẽ bớt đi những cái bất thiện, tăng trưởng mình nó mới làm thiện như. Như là cái dù không có kết quả tuyệt đối nhưng mà nó vẫn có những kết quả tương đối vậy. Thì cho nên đấy vẫn là lợi ích, rất nhiều nhưng mà không. Sự phẳng cứ tham gia một khóa tiền mấy ngày đây thì vẫn rất là tốt. Tốt hơn là nhưng một người người ta chỉ cần học pháp thì người ta chỉ đến nghe pháp một tiếng thôi là người ta đã cảm thấy nó thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng mà hành thiền nó còn thay đổi hơn nhiều lần nữa. Đấy, thường thường là người ta chỉ nghe pháp mà người ta hiểu pháp, người ta có niềm tin ra, người ta đã thay đổi rồi. Người ta đã có thể bỏ hết những việc khác, người ta đã bắt đầu làm việc thiện và người ta đã tăng lên đức tin rồi. Nhưng mà nếu như mình bỏ là một ngày hành thiền thì cái sự chuyển hóa ở trong nội tâm nó lại sâu hơn là nghe pháp, là nó sâu hơn là mình học một kinh này, học pháp này, thì cái niềm tin này nó thấm sâu hơn nữa, rồi là cái tức là nó lại tăng trưởng lên những cái trí tuệ này thôi, tăng trưởng lên rất là nhiều, mình không biết sao làm gì. Xa tụ không làm gì. Cái thiện tâm hoặc trí tuệ ạ, bọn con nên hiểu như thế nào? Thiện tâm hoặc trí tuệ ở đây là có người có tâm thiện nhưng người ta không có trí tuệ. Ví dụ như những người khác, người ta có thể đi chùa, người ta lễ Phật nhưng người ta không hiểu Phật là ai. Người ta chỉ biết lễ cầu xin thôi. Hoặc là có những người ta bố thí nhưng người ta cũng không nghĩ rằng nó có quả báo gì ấy. Thì những người đấy gọi là thiện tâm không có trí tuệ, người ta vẫn có tâm thiện, cái tâm thiện nó vẫn khởi lên nhưng mà nó không có trí tuệ. Còn cái người mà hiểu Phật rồi, khi mình lễ Phật mình biết cái con là bậc giác ngộ, một thầy để dẫn mình đi con đường đi đến niết bàn, chứ không phải là một thần linh để ban phúc cho mình, thì mình hiểu như vậy thì đấy là thiện tâm được trí tuệ. Khi mình ngồi thiền mình biết là ngồi thiền này là để giác ngộ, để chấm dứt, để đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thì đó là thiện tâm hoặc trí tuệ. Còn bây giờ cũng có người bảo ngồi thiền thì họ ngồi nhưng mà họ chẳng biết ngồi để làm gì cả, họ vẫn chú vào hơi thở nhưng mà không có cái niềm tin là sẽ giác ngộ cái gì cả, thì người ta có thiện tâm nhưng người ta không có trí tuệ. Thế thì gọi là thiện tâm hoặc trí tuệ, mà có người thiện tâm vô trí. Cho nên là sinh ra ở trên đời sẽ có người nhị nhân, người tam nhân. Cái người nào khi chết thì mình bắt là một cái nghiệp, mà là một cái thiện nghiệp và có trí tuệ ấy, thì sau này mình sinh ra ở kiếp sau là người tam nhân, vô tham vô sân vô si trong cái tâm phục sinh ấy. Thì chỉ có người tam nhân ấy, thì mới tu chứng được thiền và chứng được đạo quả. Còn nếu như cái người nào mà sinh ra cái lúc đi đầu thai, mình là cái đi đầu thai của cái tâm nhị nhân ấy, thì đời này mình không đắc thiền được, và dù mình có hành suốt đời không bao giờ đắc thiền và không chứng đạo quả trong đời này. Vì đấy là do đời trước mình làm việc thiện nhưng không có trí tuệ, cho nên đến lúc mình chết mình đi đầu thai với cái nghiệp đó, với cái tâm thiện không có trí tuệ đó, tự nhiên là đời này trở thành người nhị nhân. Người nhị nhân thì kiếp này tu không đắc thiền, dù có nỗ lực hết mình phải đỡ đến kiếp sau. Thì người nhị nhân tức là chỉ có hoặc là vô tham hoặc là vô sân, đúng không? Chỉ vô tham vô sân. Thì trong cái lúc người ta làm việc thiện như bố thí giới hay là làm gì đấy, thì lúc đấy nó không có cái hiểu về cái việc này, người ta không hiểu rằng cái việc này nó có công đức gì cả. Cho nên người ta làm thì người ta làm vậy thôi, thì nó vẫn còn lên tâm thiện nhưng mà nó không có trí tuệ. Cho nên là cái nghiệp này nó cứ tích lũy dần dần, người ta chết người ta bắt vào cái nghiệp đấy. Cho nên là cái tâm phục sinh nó không có trí tuệ, nó trở thành người nhân. Thế thì một người bình thường thì có thể bằng những hành động của mình hàng ngày có thể tự nhận biết được mình thuộc nhóm nào trong nghị nhân, tham nhân của mình? Không biết. Không biết ạ? Không biết. Không biết. Chỉ có đức Phật mới biết được thôi. Cái này không ai biết được. Chỉ có đức Phật. Thì khi nào mình đạt định thì mình biết chắc chắn là mình không phải người nghị nhân. Còn bình thường không ai biết được. Thì có những người dù là nhị nhân ấy, nhưng mà người ta học những cái pháp đời rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà chỉ có trừ một số người là khi người ta sinh ra là người đồng tính, người nhị căn ấy, thì cái người đấy chắc chắn là nhị nhân hoặc là vô nhân. Nhưng mà những người đấy người ta vẫn rất thông minh, vẫn giỏi học, rất giỏi, chứ không phải là người nhị nhân mà người ta là cái người không có trí tuệ, mà là chỉ là không có trí tuệ về nghiệp và quả của nghiệp. Đấy là không trí tuệ đó, tức là người ta không trí tuệ là do kiếp trước người ta không có cái niềm tin về nghiệp ấy, nghiệp nhân quả báo đấy. Chứ còn những cái kiến thức thế gian người ta vẫn rất nhỏ. Có một số người thì sinh ra bị những cái dị tật bẩm sinh, mù điếc loạn câm, tâm thần bại liệt, thì những người đấy là vô nhân, là nhị nhân. Còn hoặc là người đồng tính với cái người nữ căn thì biết chắc người đấy là vô nhân, nhị nhân, không phải người tam nhân. Nhưng mà cũng có những người nhị nhân, người ta không có biểu hiện gì, người ta không có dị tật gì, người ta không phải người đồng tính, người ta vẫn là người bình thường và người ta cũng vẫn rất là giỏi giang hoặc khác, thì mình cũng không biết được mọi người gì hết. Thế là ngay cả các vị thầy hướng dẫn ngoại trừ Đức Phật ra thì mới biết được rồi. Đúng rồi, chỉ Đức Phật mới biết được. Thì cảm giác thầy sau này cũng không biết được. Cái này là trí tuệ đấy thì chỉ thuộc về Đức Phật, với Đức Phật mới biết được tâm tánh, căn tánh và ba la mật. Kiểu Đức Phật mới biết được cái người này thuộc về căn tánh gì. Đã tu cái pháp người trong quá khứ, biết được cái ba la mật của người là nó thiên nặng về cái gì. Nên là khi mà học với Đức Phật thì có khi Đức Phật chỉ giảng cho bài kinh là đắc đạo như vậy. Thì Đức Phật biết cái người này chỉ cần khơi lại cái này một cái là người ta sẽ đắc đạo này. Nhưng mà đấy chỉ có Đức Phật thuộc về trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Còn sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì không còn ai có khả năng đến nữa. Thì tất cả về sau này chỉ dạy theo kinh nghiệm của vị thầy này. Mình nào có kinh nghiệm của mình dạy theo kinh nghiệm của mình, còn là tùy duyên thôi. Ví dụ những người học đạo thì là tùy duyên, ai có duyên với vị nào thì học với vị đó, hay là vị học với vị này chứ không được cái đi tìm vị khác thì học. Thì thường là thế. Còn để mà biết rõ là người này căn này tánh này về hành như pháp này thì chỉ có những vị này thì phỏng đoán được, ví dụ như cái căn tánh cũng bộc lộ rõ ra, biết rằng vị này sân hận nhiều thì lại cái vị này thì đang tâm tư, biết cái vị này có tham ái nhiều thì hướng dẫn vị này bất tịnh, biết cái vị này trí tuệ mạnh thì hướng dẫn cho cái vị này hành những cái pháp thiền phân tích. Thì những cái đấy thì có thể là có nhận định được, nhưng không có cái nhìn thấu đáo triệt để như phần được. Chứ đề thì chỉ có Đức Phật thôi. Bạn năng vật của Phật. Dạ sư sư, vì lúc mà những cái sau những cái thời thiền như vậy sư, thì sư sư vừa giảng con là để tích lũy những cái ba la mật cho những cái kiếp sau ấy sư. Thế thì chúng con sau mỗi cái thời thiền như vậy, chúng con có cần phải tự phát một cái lời nguyện ở trong tâm là với những cái phước thiện thời này thì nguyện để trở thành một cái ba la mật, hay là cứ bình thường không cần phải phát nguyện gì ạ? Có những người thì cái tâm của mình nó đã hướng về niết bàn liên tục ấy. Thì người ấy dù không nguyện thành lời thì nó đã khó trong tâm rồi. Có người là có sẵn rồi nhé. Vì lúc nào mình nghĩ là ngồi thiền là để chứng niết bàn, tu tập để giữ giới là để chứng niết bàn, làm cái gì nào nó cũng đã thể nhập với cái ý định đấy rồi, cái khuynh hướng nó luôn khó rồi. Thì cái người đấy không nguyện thì cũng thành. Nhưng mà cũng có người mới sơ cơ, mới biết đến đạo thì phải nguyện. Nguyện thì những người ấy làm gì cũng nguyện, lễ Phật xong cũng nguyện và tiếng ngộ niết bàn, chỉ giới nữ giới hay là bố thí hay là hành thiền hay là tụng kinh xong cũng luôn luôn phải nguyện. Nếu cái người đấy mà cái niềm tin nó còn thấp thì luôn luôn phải nguyện. Còn có những người cái niềm tin nó đã thành lập, lúc nào cũng làm cái gì để liên quan đến tu tập đến pháp, làm hướng đến niết bàn thì không cần nguyện nữa. Anh thầy cho con hỏi là, tức là sau cái giờ hành thiền thì nếu mà đi vào cuộc sống hay là đi làm việc các thứ thì cái việc mà chú tâm vào hơi thở trong những cái lúc hoạt động hàng ngày ấy, thì có quan trọng không ạ? Nếu cái hơi thở rất là khó mà nhận biết được trong lúc mình đang làm việc, khi mà đã làm những việc khác nó phải tùy từng việc. Nếu những việc mình làm thì đầu óc hay mình đang nói chuyện này này, mình đang hoạt động các cái việc khác, nó cái hơi thở nó bị tán mà. Tâm rất khó nhận biết hơi thở trong lúc đấy, thì cho nên là lúc đấy mình nên thực hành một cái pháp khác, ví dụ như là mình quan sát những cái oai nghi của mình đang làm việc đấy được, thế nên niệm thân đi. Và lúc đấy người nào mà quán được 32 thể trực thì mình niệm 32 thể trực trong lúc làm việc đấy. Và lúc đấy mình giải tâm từ, nếu như mình đang làm việc tập thể với đông người thì có đông người trước mặt mình thì mình lấy họ làm đối tượng để hành thiền tâm từ cũng được, hoặc là lúc ấy mình niệm về sự chết cũng được. Và cả lúc đấy thì mình nghĩ đến một cái pháp gì đấy ở trong giáo pháp ấy, mình suy tư theo thì cũng đều là chánh niệm, thì tất cả những cái đấy nó đều hỗ trợ cho cái chánh niệm của mình, đến lúc mình ngồi thiền nó sẽ tốt đi. Được cái là mình thất niệm và lúc ấy mình để cho tâm nó chạy theo khoảng cảnh, chạy theo cái tham sân si trên đời thì tâm nó ô nhiễm đi, nó ô nhiễm thì nó phiền não nó tăng lên, đến lúc mình ngồi thiền nó chứng lại, nó ngăn che, cứ bị những cái phiền não nó chi phối thì không thiền được. Còn nếu như lúc đấy mình thực hành bất cứ pháp gì được, các pháp này nó đều hỗ trợ nhau, các thiện pháp luôn luôn hỗ trợ làm tăng trưởng lẫn nhau, nên lúc đấy mình cứ nghĩ đến cái gì được, kể cả không thấy hơi thở thì mình nghĩ đến một cái thiện pháp khác gì được. Con hỏi thêm là bởi vì là có những lúc mà con cảm thấy cái thói quen, như là thói quen về việc quan sát hơi thở thì kể cả làm những việc khác ấy, thì mình vẫn có thể thấy có một cái dòng hơi thở ra ra vào như thế, thì cái việc đấy cũng tốt phải không? Cũng tốt, nó cũng sẽ làm cho những cái phiền não, những cái vọng tưởng khác nó không xen nổi được vậy. Và nếu mà cứ quan sát được như vậy thì đến lúc mình hành thiền nó nhanh, nên là những cái lúc mình nằm nghỉ ngơi đã. Nên là cũng nghỉ ngơi, kể cả những lúc nằm ngủ, lúc ngồi chơi hay là bất cứ một cái gì ở bất cứ đâu, và mình cứ nhắm mắt nào là mình hướng tâm về hơi thở, quan sát được hơi thở và mình cảm thấy nó an vui với hơi thở. Nếu mà cứ thường xuyên thành cái thói quen như vậy thì đến lúc hành thiền sẽ rất là tốt, nó sẽ có kết quả là như này. Thưa sư, để con hỏi xem một câu nữa là về mặt giữ giới ấy, sư. Ví dụ như chúng con là có năm giới ạ, thì con ví dụ như bản thân con là con cũng thấy là trong thời gian qua là con cũng phạm một vài cái giới, thì nó cũng làm cho cái tâm của con nó không được thoải mái, và khi mình ngồi thiền và mình làm cái gì đấy thỉnh thoảng nó cứ đổ về ấy, sư. Thì thưa sư, là những cái đấy thì bây giờ con nên xử lý như nào ạ? Thì con giống như là mình sám hối, bởi vì sám hối thì mình xin thọ trì lại giới ấy. Thọ trì thì nếu như lúc đấy có vị sư nào thì mình thọ trì, hoặc con xin lại giới, hoặc là mình tự mình thọ. Hàng ngày nếu như mình có cái thời tụng kinh hay thời ngồi thiền nào đấy thì mình tự mình bút đăng sa la ngay cha mi tham phật đa nam kết cha mi đọc ba lần vậy đó, đọc ba lần thì vẫn đang vẫn đi sinh ra. Mà các bạn có thể bảo trì giới thứ nhất là cố ý tránh xa sự sát sinh nhé. Dạ. Mà giới thứ hai là tránh xa sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu ấy. Vâng. Mình chỉ cần niệm vậy là coi như mình đã thọ nhận giới. Dạ. Còn là mình khởi lên cái tâm tàm quý với cái giới mà mình đã phạm đi. Vâng. Sám hối đấy. Vâng. Thì thọ lại là nó lại thanh tịnh lại. Dạ. Dạ. Thọ trì lại giới là thanh tịnh lại. Vậy nên là đến ngày trai giới 1 tháng 4 ngày, 8 ngày năm 23, 30 thì các Phật tử mà đã đến chùa là đều thọ lại giới. Thế còn ai làm sao mà không mà cứ để giữ giới thanh tịnh liên tục ngày nào được, kể cả các sư vẫn cứ về sám hối liên tục. thường xuyên cứ sám hối hàng ngày, vô tình hay cố ý nó không phạm vào giới, nó nhớ thì nó phạm giới nhỏ, thì lúc nào cũng phải sám hối là mình phải khai tên lại thôi, để cho mình còn sám hối, cho mình còn sám hối và thọ trì lại giới là mình cảm giác như là giới đã thanh tịnh lại rồi, mình cảm thấy nó có cái quan hỷ, nên là không sám hối nữa. Cái chảo hối đấy là một cái rời nhá, không được để chảo hối mấy cái hơi đâu. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Thế chúng ta phải là với khi mà mình mà niệm cái sự chết thì nó có cái công năng là cắt ngang các cái tham ái rồi các cái ham muốn trong cái cuộc sống ạ. Thì để mà chuẩn bị trước khi ngồi thiền ấy, thì nếu mà thay cái đó bằng cái pháp niệm ân đức Phật thì có cùng công năng được như vậy không, hay nó chỉ là cái mình hoan hỷ thôi? Niệm ân đức Phật thì sẽ rất là phù hợp với những người có đức tin. Những người mà mình có cái đức tin, có cái lòng thành tín ấy, thì khi niệm ân đức Phật thì cái niềm vui của mình nó rất là hoan hỷ, nó rất là phấn khởi và mình sẽ cảm thấy chìm sâu vào các ân đức Phật thì nó cũng quên hết. Thì cái này nó cũng làm cho mình chua tan được cái ý nghĩ khác đi. Các bạn nghĩ này nó tùy theo căn tánh của từng người. Người nào mà có cái tánh đức tin mạnh thì thường xuyên niệm ân đức Phật thì sẽ làm cho tâm trở nên thanh tịnh rất nhanh chóng. Còn những người nào mà có cái tâm tham ái mạnh thì phải niệm về sự chết thì nó sẽ xua đuổi được tham ái đi. Người mà hay sân hận thì niệm tâm từ thì nó xua đuổi hết cái sân hận đi. Con xin phép sư lên thầy đường chữa.